LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, một cái có thể đánh cũng không có. Chờ một chút, Tô Minh cái này một tiếng hô to. Thật đúng là đừng nói đem mọi người đều chấn trụ. Bao quát Trường Mau bọn họ một nhóm người. Xông lên phía trước nhất một tiểu đệ lúc này dừng bước. Quay đầu nhìn một chút Trường Mau. Rất rõ ràng không biết nên làm gì bây giờ. Trường Mau dùng nhãn thần hướng hắn ý bảo chờ một chút. Ngược lại cũng không gấp một hồi này. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân đi ra. Chính mình nhiều người như vậy, Trường Mau không tin Tô Minh còn có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Tô Minh sở dĩ kêu to chờ một chút. Chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian. Muốn xem một cái nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Đại khái tốn mấy giây Tô Minh xem lượt qua một lần. Nhiệm vụ có điểm mập mờ cảm giác. Có điểm khiến người ta sờ không trúng. Đến cùng như thế nào mới có thể làm cho Trường Mau cảm giác được sợ hãi đâu. Dựa theo Tô Minh lý giải. Muốn làm cho hàng này sợ hãi chỉ có lưỡng cái biện pháp. Hoặc là chính là tiền tài hoặc là chính là bạo lực. Tiền tài đó là không có khả năng. Tô Minh tuy nói có 2 triệu nhưng đều ở đây trong thẻ rồi. Không có khả năng trực tiếp lấy tiền đi đập Trường Mau. Hơn nữa Tô Minh làm là một cái điếu ti cũng luyến tiếc dùng tiền đập người. Như vậy còn dư lại một con đường chính là bạo lực rồi. Tô Minh đang ở cẩn thận suy tư. Trên người mình chỉ có 2 cái có thể tiến công kỹ năng. Một cái vũ khí đại sức kỹ năng. Còn có một cái chính là người mù đại chiêu. Đến cùng nên dùng người nào đâu. Uy, ta nói tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì. Sợ đến không dám động có phải hay không. Trường Mau thấy Tô Minh vẫn không nói chuyện. Liền đứng ngẩn người ở chỗ đó. Còn tưởng rằng Tô Minh bị sợ choáng váng đâu. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Bình tĩnh nói. Đừng có gấp nha. Ta đây vẫn còn đeo bọc sách đâu. Chờ ta đem túi sách cho để một bên đi. Đang khi nói chuyện Tô Minh trực tiếp lấy xuống trên. Người mình vải jean 2 vai túi sách. Tùy ý ném qua một bên trên đường. Trên vai cõng một cái túi sách quả thật có chút không có phương tiện. Nhưng mà Tô Minh hành động này lại đem ven đường một đoàn ăn dưa quần chúng cho xem ngây người. Lòng nói Tô Minh vì sao còn có thể bình tĩnh thành như vậy. Nhưng lại cố ý đem túi sách cho lấy xuống. Chẳng lẽ hắn thực sự dự định cùng Trường Mau cái này một nhóm người liều mạng. Phải biết rằng bọn họ nhưng là mười mấy người nha. Trừ phi Tô Minh điên rồi. Nhưng mà Tô Minh đem túi sách cất xong sau đó. Liền nói một câu khiến người ta rớt mắt kiếng. Ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta nhanh lên một chút đánh. Ta còn phải về nhà làm bài tập. Chấm ngoặc kép. Mọi người vây xem toàn bộ hết chỗ nói rồi. Lòng nói cái này Tô Minh thật bình tĩnh vẫn là đầu óc thiếu gân. Hừ, Trường Mau cũng không nghĩ tới Tô Minh biết bình tĩnh như vậy. Còn tưởng rằng tiểu tử này muốn không cầu xin nếu không chạy mau đâu. Ai biết hắn dĩ nhiên thật muốn một cái đánh mười mấy. Nhờ cậy đây cũng không phải là đang đóng phim nha. Ở trong hiện thực Trường Mau liền chưa thấy qua thật có thể một cái đánh mười mấy nhân. Mười mấy người từ 4 phương 8 hướng công kích ngươi. Ngươi ngay cả tránh cũng không kịp. Liền đập vỡ vụn A-Hát xuất thủ. Lên cho ta. Đánh gần chết thì tốt rồi. Trường Mau chậm rãi từ trong miệng thốt ra rồi 2 chữ. Trông coi mười mấy lục tục xông tới côn đồ. Tô Minh con mắt hơi khẽ híp một cái. Lúc này Tô Minh trái tim mãnh liệt nhảy lên. Hắn muốn ra tay. Nhất khố chỉ nghe Tô Minh trong miệng hô to một tiếng. Đối mặt người thứ nhất xông lên côn đồ. Chỉ thấy Tô Minh chân trái chợt vừa nhấc. Rất nhanh hướng đệ một tên lưu manh ngực đạp một cước. Một cước này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, tựa hồ không có địa phương gì đặc biệt. Chỉ có Tô Minh một người trong lòng rõ ràng. Đây là mù tăng đại chiêu. Nộ long cước. Tô Minh ở trong lòng làm một cái đấu tranh. Đối mặt vũ khí đại sư quy kỹ năng cùng người mù đại chiêu. Cuối cùng Tô Minh vẫn là tuyển trạch dùng người mù đại chiêu. Dù sao vũ khí đại sư quy kỹ năng chỉ có thể đánh một người. Nhưng lại muốn làm lạnh. Đối mặt mười mấy người này. Sợ rằng mấy giây CD thời gian sẽ làm cho Tô Minh bị đánh thành chó. Cho nên cuối cùng Tô Minh quyết định dùng người mù đại chiêu. Xem có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Kỹ năng này Tô Minh cũng chưa xài qua. Nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng được. Kế tiếp phát sinh một màn làm cho Tô Minh mình cũng bị giật mình. Đệ một tên lưu manh bị đoán sau đó. Nếu như diều đứt dây thông thường trực tiếp lui về phía sau thổi đi. Sau đó đem sau lưng những tên côn đồ kia toàn bộ đều mang bay. Đại gia cũng đều biết, người mù đại chiêu ở trong game có tác dụng gì. Nếu như bị người mù đại chiêu cho đạp phải, mục tiêu bay ra ngoài một đường thẳng trên tất cả địch nhân đều biết bị thương tổn đồng thời bị đạp. Bay, đó là lý do bằng vào chúng ta bình thường có thể chứng kiến trong trò chơi người mù một cước định. Càn khôn hình ảnh, mà Tô Minh vừa rồi một cước này liền đá ra cái loại này hiệu quả tới. Hời hợt nhìn như tùy ý một cước. Kết quả đem mười mấy người đều cho đạp bay. Loại tràng diện này không ở hiện trường xem căn bản là không lãnh hội được cái loại này cảm giác. Rung động, cái này, ta không nhìn lầm chứ. Một cước liền đem người toàn bộ đạp bay. Má của ta ơi, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Đừng cản ta, để cho ta trở về phòng học ngủ tiếp hai tiết học. Mười mấy côn đồ bị Tô Minh một cước đạp tất. Cả đều ngã trên mặt đất. Đồng thời có ở đây không cùng trình độ thống khổ kêu thảm. Một cước này quá đau. Thậm chí phía sau những tên côn đồ kia đều cảm giác có điểm không giải thích được. Tê dại chính mình còn không có tiến lên đâu. Vì sao đã bị mình đồng đội cho hại. Thảm nhất người đương trúc Trường Mao. Trường Mao ngày hôm nay vì để tránh cho bị thương lần nữa. Căn bản liền không muốn động thủ. Lại chuyện như vậy giao cho tiểu đệ thì tốt rồi. Kết quả Trường Mao vẫn là nằm cũng trúng đạn rồi. Người này sẽ không đang đóng phim a. Lúc này không biết là người nào nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bởi vì chỉ có trong phim ảnh có thể xuất hiện loại này hình ảnh. Một người bị đánh bay sau đó mang theo sau lưng một nhóm người. Phải nhiều phù khoa thì có nhiều phù khoa. Thế nhưng sau đó mọi người nhìn chung quanh một cái. Phát hiện app căn bản không hề camera. Không có ngọn đèn, không có đạo diễn đoàn kịch. Hơn nữa Trường Mao người này bọn họ cũng không phải không biết. Mấy tên côn đồ làm sao có thể đi đóng phim. Coi như là diễn viên quần chúng ước đoán cũng không tìm bọn hắn. Đầu tiên hình tượng này liền không phải làm sao quá quan nha. Đại gia lúc này mới ý thức được. Đây thật là hiện thực chuyện đã xảy ra. Tô Minh thực sự một cước đạp bay mười mấy người. Người này tốt đặc biệt hung tàn nha. Mọi người lúc này nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều không giống nhau. Nói thật Tô Minh mình cũng không nghĩ tới người mù cái này đại chiêu ở trong hiện thực biết có như. Thế nổ tung hiệu quả. Cái này có thể sánh bằng ở trong game dùng người mù một cước đá bay 5 người còn muốn thoải mái nha. Hơi chút kinh ngạc một cái sau. Tô Minh trong lòng không khỏi vui vẻ. Cái này khiến vừa lúc bớt chuyện. Một cước giải quyết rồi đối diện một sư binh lực. Ai, các ngươi đám người kia nha. Tô Minh lúc này mở ra giả vờ cun hình thức. Nhìn thoáng qua thất linh bát lạc té xuống đất tên này côn đồ. Dùng rất tùy ý khẩu khí nói rằng, một cái có thể đánh cũng không có, lời nói này có điểm giả vờ cun. Nhưng mọi người nhìn liếc mắt trên đất cái này mười mấy côn đồ. Cảm giác Tô Minh nói lời này không có tật xấu gì. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.